Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 267, nâng rượu ngôn hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ dùng một phen lời nói ở trước mặt đại gia đổi mới hình tượng trẻ tuổi không đáng tin cậy của chính mình. Nhận được đại bộ phận người tôn trọng, cũng mở đường cho những phương pháp giảng dạy mà hắn muốn nói cho đại gia kế tiếp. Những phương pháp này đều là lúc trước hắn đã từng ở Quốc Tử Giám cùng thụ giáo những nhóm tiến sĩ đó thương lượng ra. Bởi vì không phải nhất định hiện đại trực tiếp dọn qua liền đều là tốt. Thích hợp thời đại này mới là tốt nhất. Sau khi thương lượng ra, bọn họ ở Quốc Tử Giám thử dùng qua. Hiệu quả tuy không lộ rõ, nhưng xác thật là phát triển theo chiều hướng tốt. Rốt cuộc này cũng không phải là thuốc trợ tim gì. Có thể vừa tiêm vào đã thấy hiệu quả. Bất luận thay đổi cái gì, đều phải trải qua 5 tháng dài lâu khảo nghiệm. Sở Từ tin tưởng, nếu có thể kiên trì tiếp tục, nhất định sẽ thu hoạch được quả ngọt. Sở Từ ở bên trên giảng, phía dưới một bộ phận nghe được như si như say. Vẻ mặt ẩn ẩn có cảm giác kích động. Tựa hồ muốn ngay lập tức ở trên lớp học chính mình thí nghiệm một chút. Còn có một bộ phận người vẫn khịt mũi coi thường. Không để bụng, thần sắc bọn họ bị Sở Từ thu hết vào đáy mắt. Hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng nói như thế nào đâu. Muốn thuyết phục hết mọi người là không có khả năng. Hy vọng đến lúc đó sau khi làm ra thay đổi có thu hoạch, có thể kéo một chút những người này. Lúc sắp rời sân, có người hỏi, Sở đại nhân, lúc trước ngài một quyển Từ Hải đề tập làm vãn sinh được lợi không ít. Không biết ngài còn có thể hay không lại ra muộn cuốn thư như vậy ứng đối thi huyện thậm chí là thi hương. Đúng vậy, đề tập kia chúng ta cũng đều xem. Nội dung bên trên xác thật thực thích hợp cho các học sinh làm. Đáng tiếc chỉ có một quyển. Nếu không, học sinh viên sơn huyện chúng ta khẳng định đều có thể có điều tiến bộ. Sở Từ nghĩ nghĩ, cảm thấy này cũng không phải không thể. Liền nói, nếu đại gia tín nhiệm ta như thế, như vậy nếu có rảnh rỗi, bản quan liền lại nêu ra ý chính. Hắn có thể từ thi đồng tử vẫn luôn đến thi hương. Ngoại trừ đề tập còn có thể ra bài thi, một bộ xuống dưới. Phỏng chừng hắn cũng có thể tự xưng là Sở Hậu Hùng hoặc Sở Kim Tinh. Tọa đàm từ giờ thìn đến giờ thân. Ước chừng 3 cái canh giờ đoan đoan chính chính mà ngồi làm Sở Từ cảm thấy không khỏe. Hơn nữa hắn miệng cũng nói liên tục. Nếu không phải người nha môn giữa đường đưa chút nước trà lại đây, phỏng chừng Sở Từ liền phải giống như con cá mắt cạn chết khô. Đợi khi người trong trường thi bắt đầu đi ra ngoài, Sở Từ cũng gấp không chờ nổi mà từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn rất muốn làm chút vận động tới thư hoãn một chút cơ bắp căng cứng. Nhưng trường thi cuối cùng ngồi 2-3 cá nhân lại chậm chạp không chịu đứng lên rời đi. Còn đang châu đầu ghé tai nói cái gì? Sở Từ có chút không cao hứng. Hắn muốn nhìn một chút là ai chán ghét như vậy. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, Sở Từ căn bản xem không rõ lắm chỗ đó ngồi chính là người nào. Đều do cổ đại ban đêm ánh sáng không đủ. Hắn tuy rằng đã tận lực tránh cho trong buổi tối sử dụng đôi mắt, nhưng tránh cũng không thể tránh là lúc cần vẫn phải có. Vì thế, thị lực hắn đều tốt không bằng trước kia. Nghĩ đến đây, Sở Từ cả kinh, cổ đại nhưng không có kính cận. Cho dù hắn biết nguyên lý cũng khó tìm tài liệu. Vì để chính mình không đến mức khổ ha ha mà đi tìm tài liệu để đeo mắt kính, Sở Từ quyết định, về sau buổi tối tận lực không đi đọc sách. Còn muốn đem vật lý trị liệu mắt phổ cập cho người bên cạnh. Đặc biệt là hai vị tiên sinh kia của hắn. Sở Từ đang thất thần. Bỗng nhiên nghe thấy đạp đạp tiếng bước chân đã đến gần ở gang tấc. Hắn phản xạ tính mà lộ ra một cái gương mặt tươi cười ôn tồn lễ độ. Ngẩng đầu nhìn về phía vài người đối diện. Ha ha ha ha. Đối diện vài người đồng thời cười ha hà. Bọn họ đều là biết rõ tính cách Sở Từ. Đối với chuyện hắn biến sắc mặt tự nhiên cũng là trong dự kiến. Rốt cuộc Sở Từ đặc biệt chú ý hình tượng, chuyện này mọi người đều rõ như ban ngày. Sở Từ trợn tròn mắt, ngốc xong lúc sau một quyền đi qua đấm ở trên vai người lớn tiếng nhất trong đám người. Văn Hải, à không, Khoát Chi huynh, các người như thế nào tới? Trương Văn Hải ai oán mà xoa xoa bả vai chính mình. Đối Sở Từ cho hắn lễ gặp mặt cực kỳ bất mãn. Sở huynh, ngươi vẫn là kêu ta Văn Hải đi. Cảm giác kêu tự ta nghe tới ngược lại không thân cận. Vậy ngươi cũng đừng gọi ta Sở huynh. Hãy kêu A Từ đi. Các trưởng bối đều kêu hắn như vậy. Hắn tuy rằng lấy tự, nhưng chính thức kêu hắn Hoài Cẩn giống như cũng chỉ có một mình Khấu Tĩnh Tĩnh. Vẫn là để lại cho y kêu đi. Được, nên như vậy. Mọi người đều kêu như vậy. Trương Văn Hải thống khoái mà gật gật đầu. Đại gia quan hệ tốt như vậy, hà tất câu nệ với mấy thứ này. Lúc trước bất quá nghe mới mẻ thôi. Đúng rồi, các người như thế nào biết ta ở chỗ này? Sở Từ nhìn bốn người đối diện Trương Văn Hải, Phương Tấn Dương, Trần Tử Phương cùng Giang Hoài. Lúc này thấy đến vài vị hảo hữu, hắn mới cảm khái thời gian trôi đi cực nhanh. Rõ ràng cảm giác bọn họ hôm qua mới ở bên nhau ngâm thơ đối câu. Trên thực tế đã qua đi một năm. Trong bốn người, ba người Trương Phương Trần biến hóa không phải quá lớn. Nhưng Giang Hoài vốn dĩ trắng nõn trên mặt đã có một tầng râu mỏng. Quần áo trang điểm cũng cùng những người khác không quá tương đồng. Hơi có chút bộ dáng lão nhà giàu. Sở Từ không khỏi nhìn y nhiều thêm vài lần. Giang Hoài có chút buồn bực, y theo thói quen mà vuốt chòm râu kia, nói, còn không phải là mới mọc râu sao, đến nỗi đều kinh ngạc như vậy sao, hôm nay ta từ trong nhà đi ra, mọi người đều muốn nhìn chằm chằm ta xem một hồi, nói, y đột nhiên lại cao hứng lên, hỏi, người biết ta vì sao phải để râu không, Sở Từ vốn định lắc đầu. Hắn nào biết vì cái gì muốn lưu chòm râu, nhưng nhìn mặt ba người khác trong mắt mỉm cười, mang chút hài hước, hắn liền nói, tất là A Hoài ngươi sắp có chuyện tốt, ta nói đúng chứ? Giang Hoài kinh hãi, ngươi làm sao biết? Hỏi xong, lại dùng sắc bén ánh mắt nhìn mặt mấy người khác, muốn biết là ai đã tiết lộ bí mật của y. Sở Từ khụ một tiếng, nói, lúc ta ở kinh thành, cùng một vị bằng hữu ở Khâm Thiên giám học chút thuật xem tướng. Vừa rồi ngươi vừa lại đây, ta liền nhìn ra ngươi sắc mặt hồng nhuận, có hỉ trên đuôi lông mày. Vì vậy cho nên suy đoán, Giang Hoài bị hống đến sửng sốt, Trương Văn Hải cũng tới xem náo nhiệt. Hắn vẻ mặt kích động, nói Sở Từ cũng xem cho hắn cái mặt. Trần Tử Phương cùng Phương Tấn Dương nhịn không được cười ra tiếng. Giang Hoài rốt cuộc không có ăn ý bằng bọn họ cùng Sở Từ. Nhìn không ra được hắn đang nói đùa thì cũng thôi đi. Nhưng Trương Văn Hải này thật là nhớ ăn không nhớ đánh. Trước nay nhìn không thấu A Từ. Hết lần này đến lần khác đều bị lừa lên. Lúc này những người khác cũng ý thức được Sở Từ mới vừa rồi chỉ là vui đùa. Tức khắc cũng đều cười. Cười này, nhưng làm sự mất tự nhiên rất nhỏ giữa mấy người tự nhiên tiêu diệt sạch sẽ. Phảng phất giống như bọn họ lại về tới cảnh tượng lúc trước khi cùng ở huyện học cầu học. Sau khi cười xong, Giang Hoài nói, lúc trước khi tổ phụ ta qua đời, đem thê tử ta trước tiên nghênh vào cửa nghĩ sung sung hỉ xem có thể chuyển biến tốt đẹp hay không. Ai ngờ tổ phụ lão nhân ra vẫn là đi. Nhưng trước khi tổ phụ qua đời, đã biết được thê tử ta có hỉ, cũng coi như là một chút an ủi đi. Tháng trước thê tử ta sinh cái đại béo tiểu tử, lại qua hai ngày đó là tròn tháng. Đến lúc đó mọi người đều tới a. Khi y nhắc tới tổ phụ mặt mày vẫn là có vài phần ảm đạm. Nhưng sau khi lại nhắc tới nhi tử lại trở nên vui sướng. Sinh lão bệnh tử chung quy là việc bình thường. Niềm vui sướng luôn là có thể xoa dịu nỗi buồn do cái chết gây ra. Sở Từ cười chúc mừng. Rồi sau đó lại có chút buồn bã. Lúc trước ở trong phủ học, ngươi còn nói ngày thành thân muốn ta cùng đám hảo hữu cùng đi đón dâu. Nhưng ai biết ta lần này trở về, ngươi đã làm cha. Giang Hoài cũng thở dài, nói, thế sự hay thay đổi, giống như thay đổi khôn lường, ai có thể nói được đâu. Phương Tấn Dương thấy mấy người trên mặt đều ảm đạm chi sắc, vội vàng đem đề tài rời đi. A Từ, người phía trước không phải hỏi chúng ta là như thế nào biết ngươi ở đây sao? Này kỳ thật còn muốn cảm tạ Lâm huyện lệnh. Nếu không phải y gióng trống khua chiêng mà thông chi sư giả các nơi, chúng ta cũng không thể biết Trạng Nguyên Lang nổi tiếng xa gần đã trở lại. Tấn Dương, người học hư. Sở Từ nghiêm mặt, làm những người khác có chút sững sờ. Hồi lâu không thấy thế nhưng học được diễu cợt ta. Phương Tấn Dương cười lắc lắc đầu, nói, A Từ ngươi ngược lại vẫn là dí dỏm giống như trước kia. Ta nhớ rõ lúc trước chúng ta ở huyện học liên hợp, ngươi từng nói qua, hôm nay ta lấy Viên Sơn làm vinh, ngày sau Viên Sơn lấy ta làm vinh. Lời này phảng phất còn ở ngày hôm qua, ngươi lại thật sự làm được những lời này. Không chỉ Viên Sơn lấy ngươi làm vinh, toàn bộ Tây Giang tỉnh chúng ta đều lấy ngươi làm vinh. Suy nghĩ đại gia bị lôi trở lại cái đêm xanh thẳm trong đình kia, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài niệm thời gian lúc ấy vô ưu vô lự. Ai, hôm nay chính là vài vị hảo hữu tốt chúng ta tái kiến, có thể nào lãng phí ở chỗ này đâu. Văn Hải à, ngươi không phải nói ngươi đặt bàn tiệc sao? Nói nhanh lên ở đâu? Đại gia giữa trưa nhưng đều không ăn cơm. Trần Tử Phương nói, sau khi thoát khỏi cái gia đình làm người khổ sở kia, hắn cả người không còn u buồn giống như trước kia, trở nên tích cực hướng về phía trước. Lần này hắn vừa lúc bồi nương hắn lại đây thăm viếng. Nếu không còn không thể cùng đại gia gặp nhau một đường, tự nhiên càng thêm quý trọng cơ hội này. Trương Văn Hải vội vàng gật đầu, nói, đúng rồi, ta đã quên A Từ mệt mỏi đã lâu như vậy. Chúng ta bay liền đi qua, xe ngựa liền ở bên ngoài chờ đâu. Cho ta đi đổi kiện xiêm y. Sở Từ kéo kéo quan phục trên người, vì hôm nay mở tọa đàm, hắn đặc biệt đem quan phục từ lại bộ lãnh lại đây mặc lên người, vì chính là có thể càng có lực trấn nhiếp một chút. Đi thôi đi thôi, đại gia chiều hắn vẫy vẫy tay, bảo hắn đi nhanh về nhanh. Sở Từ đi vào hậu đường trường thi, thay ra quan phục, rồi sau đó cẩn thận gấp lại bỏ vào trong bao quần áo, giao vào tay nha sai bên ngoài, bảo y giúp hắn đưa về chỗ huyện học Tần phu tử. Nha sai tay cầm quan phục đều run đến không ngừng, liên tục gật đầu khom lưng. Sau khi hành lễ lập tức xông ra ngoài. Sở Từ bật cười, sau đó đi trở về trước đường, cùng bốn người hội hợp, ra trường thi, một đường hướng tới tửu lầu Trương Văn Hải đặt trước đi qua. Nhà tửu lầu này có lẽ là mới mở, vô luận là trang hoàng hay là mặt khác thoạt nhìn đều vô cùng mới mẻ, cho người ta một loại cảm giác vui mừng. Trương Văn Hải vừa vào cửa, tiểu nhị liền tới đây, ân cần mà đem bọn họ dẫn tới bên trong ghế lô. Sau đó châm trà đổ nước, thái độ phục vụ với người nào đó có chút tận tình. Văn Hải, cửa hàng này là nhà ngươi mở sao? Trần Tử Phương có chút tò mò. Trương Văn Hải có chút buồn bực mà lắc lắc đầu. Không phải a, nhà ta cũng không giao thiệp tửu lầu khách điếm, làm đều là bên buôn bán. Tử Phương tám phần là muốn hỏi ngươi, vì sao tiểu nhị này đối với ngươi nhiệt tình như vậy? Sở Từ cũng cảm thấy có chút tò mò. Nga, cái này a, bất quá là thưởng cho y một lượng bạc tử thôi. Trương Văn Hải không để bụng, mấy người khác đều là lấy một loại biểu tình đối đãi bại gia tử nhìn về phía Trương Văn Hải. Một lượng bạc tử. Phải biết rằng bọn họ người ở đây bình thường nhà làm bàn tiệc rượu cũng bất quá 500 văn một bàn. Trách không được tiểu nhị ca sẽ như vậy. Quả nhiên là có tiền có thể sai khiến ma quỷ a, Trương Văn Hải xấu hổ mà cười hai tiếng. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ cho bạc, nhưng lúc ấy trên người hắn một cái tiền đồng cũng không có. Tiểu Tranh Tử cũng không ở bên cạnh hắn. Một lượng bạc này, chính là nhỏ nhất, bởi vì ra tay hào phóng. Bàn tiệc Trương Văn Hải đặt thực mau liền lên đây. Một đám người đem rượu ngôn hoan, nói với nhau chút sự tình của chính mình. Trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Từ biết được Trần Tử Phương đã cùng sư phụ y học rất nhiều thứ. Thậm chí còn chủ trì qua vài lần hoạt động lễ giáo quy mô lớn. Ở địa phương cũng coi như có chút thanh danh. Mà Phương Tấn Dương lại một lòng khổ đọc. Nghe nói đầu năm nay, đã bái một vị phu tử đức cao vọng trọng ở Phủ Thành làm tiên sinh. Giang Hoài ở nhà giữ đạo hiếu. Tự nhiên cũng đang dụng công đọc sách. Thỉnh thoảng còn có thể gửi gắm tình cảm trong sơn thủy. Khắp nơi đi một chút nhìn xem. Trương Văn Hải lại không giống trước đây nói chuyện thỏa thích. Y ngậm miệng không nói chuyện chính mình. Chỉ vẫn luôn truy vấn người khác. Sở Từ nhìn y, y cũng không dám cùng hắn đối diện. Trong ánh mắt tựa hồ có chút ý trốn tránh. Sở Từ trong lòng cảm thấy kỳ quặc. Nhưng lúc này đều không phải là thời cơ tốt nhất để hỏi y, liền cũng không có truy vấn. Mà là nói lên một chút chuyện thú vị bản thân gặp được ở kinh thành. Chầu cơm này dọn lại dọn. Đám người ăn mãi đến khi tửu lầu sắp đóng cửa mới từ bỏ. Lúc này, bọn họ còn cảm thấy không đủ than thở ly biệt khổ đâu. Cách Trương.